Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 504, Tam Quốc chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo trong thành, Yến Tiểu Bắc nhìn xa bàn, cả người đã cứng lại rồi, hắn không nghĩ tới trong đầu thế nhưng sẽ xuất hiện như thế một cái nhắc nhở leng keng. Cuối cùng quyết chiến đã mở ra, dư lại ba người, còn sống đến cuối cùng một người, hoặc là thiên hạ chỉ còn một quốc gia mới thôi. Rốt cuộc, muốn kết thúc sao? Yến Tiểu Bắc sắc mặt khó coi. Bên cạnh Lý Tịnh nói, đại nhân, cái gì kết thúc? Không có gì, ngươi tiếp tục giảng. Yến Tiểu Bắc nói, hảo, mọi người đều thấy được hiện tại chúng ta thiên đạo thành đã thay thế nguyên lai thiên đao quan, thiên đạo bên trong thành ta đã trữ hàng đại lượng lương thảo cùng quân nhu, chỉ cần chúng ta xuất phát, đến lúc đó hậu cần đều không phải vấn đề. Lý Tịnh chỉ vào Lộ Tuyến nói, thần công báo ở một bên loát cần nói, tấm tắc không nghĩ tới ngắn ngủn một năm thiên đạo thành thế nhưng đã bị thu thập đến như thế chỉnh tề, thật không hổ là Lý tướng quân. Như thế bài binh bố trận thật là tuyệt. Lý Tịnh cười ha ha, hắn nói, quân sư quá khen, hết thảy đều phải quy công vì Nhiếp Chính Vương, nếu không phải hắn. Ta tưởng này hết thảy cũng không có khả năng thuận lợi vậy tiến hành. Hiện tại Thục Quốc cũng đã chuẩn bị 20 vạn binh mã, này đã là chúng ta Thục Quốc toàn bộ gia sản. Một cái biêu hãn trung niên nhân nói, hắn đúng là Thục Quốc đại tướng quân kiêm đại lương tạo, Lý Quốc Đống. Thần công báo hướng tới Lý Quốc Đống ôm quyền. Đa tạ Thục Quốc to lớn duy trì, hiện giờ nhà ân giống như là đè ở chúng ta ít hầu một tòa núi lớn, chúng ta đã được đến Tây Kỳ hỗ trợ, trận này quyết chiến, liền quyết định sau này thiên hạ thuộc sở hữu. Lý Quốc Đống cười ha ha, quân sư chê cười, Nhiếp Chính Vương đại nhân với ta Thục Quốc chính là có thể cứu chữa quốc tri ân, chúng ta cung cấp Nguyệt Quốc lương thảo, Nguyệt Quốc cung cấp chúng ta đại lượng muối tiết, như thế chúng ta cũng là lẫn nhau trợ giúp. Các ngươi trước thương lượng quy tắc chi tiết, ta đi ra ngoài một chuyến. Yến Tiểu Bắc nói, này, Lý Quốc Đống khó hiểu, hắn hướng tới thân công báo nói. Quân sư, chẳng lẽ là tại hạ nói sai lời nói? Cũng đừng làm cho Nhiếp Chính Vương nghĩ nhiều, a ta chính là một cái thô nhân, chỉ biết mang binh đánh giặc. Tướng quân nhiều lo lắng, chúng ta Nhiếp Chính Vương đại nhân phòng ngừa chu đáo, chỉ sợ hắn lại nghĩ tới cái gì mấu chốt khiến cho hắn đi suy tư đi, chúng ta trước định ra tác chiến kế hoạch. Thân công báo nói, Lý Tịnh cũng cười nói. Đừng để ngươi nhiều lo lắng, Nhiếp Chính Vương đại nghĩa cũng sẽ không câu nệ tiểu tiết. Kia liền hảo, Lý Quốc Đống nói, Yến Tiểu Bắc tới ở bên ngoài, nhìn chu vi quân doanh đã là bận rộn sôi nổi, bọn lính dọn các loại hàng hóa, sau đó qua lại công tác, hảo một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Hiện tại quân doanh cũng đã thống nhất lều trại, sở hữu khôi giáp binh khí đều là thống nhất màu nguyệt bạch, tại đây một năm tích lũy chung, các loại quân tư cùng lương thảo cũng đã đủ, sở hữu 60 vạn đại quân sớm đã là hoàn mỹ võ trang, mỗi một cái đều đã nóng lòng muốn thử, muốn ở trên chiến trường thành lập công huân. Yến Tiểu Bắc nói, hệ thống, hiện tại là nào ba người, trước mắt còn sống người, Yến Tiểu Bắc, Lý Hugo, Diêu Nguyệt Cầm. Này Diêu Nguyệt Cầm Diêu nương nương ta biết, nhưng là này Lý Hugo. Yến Tiểu Bắc nga nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hugo cấp bậc 35 tu vi, chân tiên cửu phẩm chức nghiệp con rối sư kiềm giữ pháp bảo, tiên khí nhật nguyệt đao kiềm giữ pháp bảo, đạo khí lang tình đao kiềm giữ pháp bảo, tiên khí không biết kiềm giữ pháp bảo, tiên khí không biết linh sủng, long vương quy trước mắt kinh nghiệm 2620. 10.500, con rối sư, Yến Tiểu Bắc khó hiểu, leng keng. Con rối sư có thể chế tạo chiến đấu trợ thủ con rối, có thể dùng linh hồn rời đi ở không có sinh mệnh vật thể mặt trên, do đó khởi đến tự do hành động, mục đích động lực nơi phát ra là linh thạch hoặc là nguyên đan. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ, nói vậy này Lý Hugo là một cái đối thủ cường đại. Đối với Diêu Hoàng hậu, Yến Tiểu Bắc biết đây là thương trụ bên người hiền nội trợ, vốn dĩ nhà ân ở hiện tại thời gian này điểm, hẳn là bị tai họa không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra, nhà ân lại bị Diêu Hoàng hậu cấp kéo lại, thậm chí còn có hồi phục thịnh thế dấu hiệu. Nhâm dụng hiền năng, rời xa nịnh thần, tưởng thưởng công thần, quan tâm dân sinh. Nhưng quốc gia cùng quốc gia chiến đấu, vĩnh viễn là không quan hệ tốt xấu, bởi vì lịch sử là người thắng soạn ra, người thắng đối thủ đó là tội ác tày trời hư. Chính như Minh Mạt hoàng đế Sùng Trinh kỳ thật cũng coi như là cái hảo hoàng đế, tác phong tiết kiệm, cần chính ái dân. Nhưng mà biên cảnh cường đại phần ngoài xâm lược thế lực cũng là một đại nguyên nhân, này khiến cho Minh Triều gia tăng quân phí tổn cùng trưng tập càng nhiều, bá tánh lao dịch, loại tình huống này liên tục đi xuống, năm này tháng nọ, bá tánh bị cướp đoạt đến ngày càng nghiêm trọng, bần phú phân hóa tăng lên, xã hội mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Dưới loại điều kiện này, bá tánh liền cơ bản sinh tồn đều đã mất pháp duy trì, vì thế bất đắc dĩ đi lên làm phản con đường kia. mặt khác tiến đến trấn áp quan binh nhiều có bất ngờ làm phản, này đó quan binh cùng nông dân quân tổ hợp lên, trốn vào núi rừng chung vì đạo tặc tiếp tục tác loạn, xuất hiện giống Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung như vậy đại nông dân quân đầu lĩnh. Này hai người đều sinh ra với Thiểm Tây địa giới, theo sau xuất lĩnh nông dân quân thổi quét Hà Nam Sơn Tây Tứ Xuyên các nơi, Minh Triều vì trấn áp này hai người nông dân quân, lại muốn bận tâm Liêu Đông biên phòng, đành phải tuyển dụng nội địa quan binh trấn áp nông dân quân. Như thế cũng liền tuần hoàn ác tính, mà Mãn Thanh nhập quan lúc sau, vì đứng vững gót chân, liền đem minh mặt sai lầm đều đổ lỗi ở Sùng Trinh trên người, chính như hắn thay thế được Tần giống nhau, trên thực tế Tần công lớn hơn quá, một ít tỷ như Triệu Cơ Lã bất vi chuyện cười, cũng là đời nhà Hán dùng để nhục nhã tiền triều mà thôi, trên thực tế không như vậy một hồi sự, cho dù có chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Mà Yến Tiểu Bắc hiện tại vị trí thời gian điểm chính là tình huống như vậy. Hạ Tây Kỳ nhà Ân Nguyệt quốc này ba cái địa phương kỳ thật đều xem như quốc thái dân an. Tây Kỳ tuy rằng tai họa liên tiếp nhưng quan lại thanh liêm, cơ gia cũng thập phần nhân đức. Nhà Ân hiện tại cũng trở về chính quy, ở Diêu Hoàng hậu thống trị hạ cũng đã là khôi phục rất nhiều. Nguyệt quốc liền càng không cần phải nói, Yến Tiểu Bắc dùng tân chính phương thức làm Nguyệt quốc cùng Thục quốc liền ở bên nhau, lẫn nhau sừng lẫn nhau, giống như huynh đệ quốc gia, giúp đỡ cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa bá tánh du loại, gia có thừa lương, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Nhưng ba người đánh nhau, tất nhiên sẽ có một cái người thắng, sau đó hai cái bại giả. Dựa theo lịch sử tới nói, Yến Tiểu Bắc nơi Nguyệt quốc, ở 400 năm sau đó là thời chiến quốc sở quốc, địa vực diện tích rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tương lai, sẽ là một hồi khổ chiến à. Yến Tiểu Bắc siết chặt nắm tay, lẩm bẩm nói. Trải vuốt hảo suy nghĩ, Yến Tiểu Bắc quay trở về soái trướng, lúc này mọi người cũng đã đợi lâu, Lý Tịnh nói. Tiểu Bắc hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ mệnh lệnh của ngươi, chúng ta khi nào xuất binh. Cơ Phương tới không? Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại Cơ Phương phu nhân còn ở trở về trên đường, hắn đi Nguyệt Chu biên cảnh cùng Tây Kỳ quân đội bàn bạc. Thần công báo nói, cách trương.